Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3187. Bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Lâm là bệnh viện tốt nhất ở đây. Vì vậy bên khoa phụ sản số người xếp hàng cũng rất nhiều, có điều lần này mang thai không giống với lần trước. Có Quan Triều Viễn đi cùng bên cạnh cô. Trong lòng của Tô Lam cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô vô cùng kiên nhẫn chờ đợi đến số thứ tự của mình lúc đến lượt cô. Bác sĩ chỉ hỏi thăm tình hình một chút rồi thông báo cho cô đi xét nghiệm máu. Làm siêu âm máu. Quan Triều Viễn cùng cô đi rút máu. Sau đó thì đi đến khu vực xếp hàng đợi đến lượt siêu âm. Ở bên ngoài phòng siêu âm B, có không ít người đang chuẩn bị làm mẹ đang ngồi chờ. Có vài người là vừa mang thai vẫn chưa nhìn ra bụng bầu. Cũng có người đã được 7-8 tháng rồi. Khi Quan Triều Viễn ngồi bên cạnh Tô Lam cùng chờ đợi bên ngoài phòng, đã thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của những người ở đây. Sau khi Tô Lam ngồi xuống, cô nghiêng đầu dáng vẻ lười biếng tựa vào vai Quan Triều Viễn. Ông xã, hừm, vừa rồi bác sĩ nhìn báo cáo xét nghiệm trước đây của em. Nói là tình hình có chút không ổn là có ý gì? Ánh mắt Quan Triều Viễn đột nhiên lạnh lẽo. Không phải nói trước đây do thời gian còn quá sớm, vì vậy kiểm tra không ra sao? Tô Lam chau mày nói. Em nghe bác sĩ nói cái gì mà lượng progesterone quá thấp. Em cũng không biết rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Chính vào lúc này, trong phòng siêu âm B có một người phụ nữ ôm bụng bầu loạn choạng bước ra. Một tay cô dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trông đang cực kỳ đau lòng. Cô sao vậy? Một cô y tá bước đến hỏi. Người phụ nữ đột nhiên ngã nhào về phía trước và té xuống đất, cả người co lại vì đau đớn. Tờ giấy báo cáo xét nghiệm vốn dĩ nằm trong tay cô cũng rơi xuống đất. Bác sĩ nữ trong phòng khám và điều trị chạy ra ngoài, kéo chiếc váy cô đang mặc lên xem thì thấy máu đã chảy ra nhiễm đỏ cả chiếc váy trắng. Vẻ mặt cô y tá đột nhiên thay đổi, lập tức xoay mặt qua hướng khác, lập tức thông báo phòng phẫu thuật. Lượng progesterone của cô ấy rất thấp, hiện tại đang chảy máu rất nhiều. Nghi ngờ là có thai ngoài tử cung và đã làm vỡ ống dẫn trứng. Lập tức chuẩn bị phẫu thuật, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, bên ngoài phòng siêu âm B đã vô cùng rối loạn. Một lát sau, một nhân viên điều dưỡng đẩy giường bệnh đến, đưa người phụ nữ đang chảy máu lên và đẩy đến phòng phẫu thuật. Sau vài phút, bên ngoài phòng siêu âm B đã khôi phục lại trật tự bình thường. Bác sĩ bên trong bắt đầu tiếp tục đọc số. Quan Triều Viễn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt Tô Lam tái nhợt, bàn tay đang run rẩy. Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Quan Triều Viễn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, phát hiện cả hai bàn tay đều rất lạnh. Khuôn mặt nhỏ của Tô Lam tràn đầy sự lo lắng. Cô có chút thơ thẩn ngẩng đầu lên. Vừa nãy vị bác sĩ kia nói lượng progesterone thấp là mang thai ngoài tử cung. Lượng progesterone của em, đừng nói lung tung. Quan Triều Viễn nắm chặt lấy tay cô, đôi mày nhíu chặt lại. Trong lòng Tô Lam vô cùng hoảng loạn. Không phải đâu, anh biết là em không nói lung tung mà. Lẽ nào lúc nãy bác sĩ nói tình hình em có chút không ổn? Tô Lam lo lắng đến mức toàn thân như đang run lên. Quan Triều Viễn liền nắm lấy vai cô. Cách chương.